Nhìn đi nhìn lại, tất cả cuộc sống con người xoay quanh các cảm giác. Tất cả mọi người đều chạy theo một chiều là tìm những cảm giác thích thú và tránh xa những cảm giác khó chịu.